Tận xương, chương 44 đến 2, điên cuồng theo đuổi, 2. Góc truyện audio.com, edit, Uki, Phương Trâm gật đầu nói. Nhớ, sau đó cô từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia. Đưa tới trước mặt nghiêm túc, tôi vẫn luôn muốn trả lại cho anh. Đây là do thư ký viên đưa cho tôi, bảo là tiền mua xe điện. Hiện tại tôi ngày nào cũng đi làm bằng tàu điện ngầm nên không cần mua nữa. Nghiêm túc nhận tờ chi phiếu kia nhìn kỹ một lượt, mệnh giá 4.000 đồng. Chính là trước khi xuất ngoại anh đã nhờ Viên Mộc làm chuyện này. Anh cầm mảnh giấy trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt số, mí mắt hơi nhíu lại quét qua Phương Trâm, đột nhiên rất muốn cầm tờ chi phiếu này đánh vào đầu cô. Âu Chỉ, cô cho rằng chỉ cần trả lại tiền cho anh thì mọi chuyện đã giải quyết xong sao? Ai nói vậy, anh lại nhìn tấm chi phiếu kia một chút, không có cùng Phương Trâm đẩy tới đẩy lui, trực tiếp nhét vào trong túi. Sau đó anh nói tiếp, em thử giải thích xem, làm sao lại có thể xuống chân với anh nặng như vậy? Anh thực sự không hiểu nổi. Phương Trâm ngay lập tức trở nên lúng túng. Tôi tưởng anh là tên theo dõi tôi, có người theo dõi em. Phương Trâm gật đầu, kể rõ hết những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua rồi nói tiếp. Tuy rằng không phát hiện ra người nào cả nhưng tôi khẳng định có đang theo dõi tôi. Vì vậy nên tôi mới cố tình mua gậy trích điện, vốn là để đề phòng người kia. Không nghĩ tới, nghiêm túc đứng trong phòng nhìn kỹ xung quanh, suy nghĩ một lát liền kéo tay Phương Trâm. Vậy trước tiên đừng ở đây nữa, chuyển sang nơi khác đi. Ngoại trừ nơi này em còn chỗ nào khác để đi không? Phương Trâm suy nghĩ hiện tại chỉ có thể về nhà. Mấy ngày trước cô vốn định sắp xếp về nhà ở một thời gian, nhân tiện chăm sóc cho ba cô. Nhưng vết thương của ba cô đã sớm không còn gì đáng lo. Em trai cô cũng đã được miễn giam để chờ đến ngày ra tòa. Vì vậy cô cũng không để ý đến ba mẹ nữa mà vẫn tiếp tục ở lại phòng trọ. Cô cảm thấy ở một mình rất tốt, tự do tự tại với cũng không quá mệt mỏi. Nếu như ở nhà chăm sóc ba cô thì không nói, không chừng đến đứa em trai lớn xác cũng phải nhờ đến tay cô chăm lo mới được. Phương Trâm hiện tại cũng không còn ngờ nghệch như trước. Lần này em trai xảy ra chuyện, cô đã đem hết tiền tiết kiệm cộng với số tiền mượn từ bạn bè để giải quyết. Cô tự nhận mình đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người chị. Còn những chuyện khác cô quyết định sẽ không thầm dự vào. Huống chi phòng trọ mà cô đang ở cách Thâm Lam không xa lắm. Đi làm cũng thuận tiện. Đáp tàu điện ngầm rất nhanh đã đến nơi. Phương Trâm dựa vào lý do này nên vẫn ở lại phòng trọ. Không nghĩ tới mới chuyển về không bao lâu lại bị người ta theo dõi. Đến không bao lâu cũng làm người ta nhìn chằm chằm. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thực khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đối mặt với câu hỏi của nghiêm túc, cô chỉ biết lắc đầu. Không có, trước giờ tôi vẫn ở chỗ này. Tôi không muốn đến làm phiền bạn bè tôi. Hỏi mượn tiền của họ tôi đã thấy ngại rồi. Dù sao họ còn có gia đình, cuộc sống riêng tư của họ nữa. Phương Trâm vừa nói vừa giãy giụa, cố rút bàn tay mình đang bị nghiêm túc nắm chặt ra. Kết quả thử mấy lần đều vô dụng, ngược lại còn bị nghiêm túc cười nhạo. Cố gắng vô ích, trừ khi anh buông em ra thì em còn lâu mới thoát được. Thay vì ở chỗ này phân cao thấp với anh, chẳng bằng mau nghĩ biện pháp bảo vệ chính mình đi. Anh hỏi em, người kia bắt đầu theo dõi em từ khi nào? Có phải vừa từ Thâm Lam trở về nhà đã bị theo dõi không? Hình như không phải, tôi bắt đầu bị người khác bám theo từ lúc nào quả thật tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ mới phát hiện ra mấy ngày gần đây thôi. Trong ấn tượng của tôi thì người đó giống như đợi tôi về đến gần khu nhà trọ thì người đó mới đi theo. Lúc ở tàu điện ngầm tôi cũng không có để ý, khi đó có quá nhiều người. Tôi cũng không dễ dàng nhận ra được. Nói như vậy người này ở rất gần đây, hoặc là vẫn thường xuyên ở gần đây để chờ em. Hắn ta biết em ở đây, vì vậy mới cố gắng theo đuôi em về nhà. Nghe chừng có lẽ không phải bọn cướp giật lưu manh bình thường. Em có từng nhìn thấy mặt người đó chưa? Không có, ngay cả bóng người của hắn tôi cũng chưa từng thấy qua. tôi chỉ là dựa vào cảm giác thôi. Cảm thấy sau lưng lúc nào cũng có cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại thì hoàn toàn không phát hiện ra gì cả. Nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vai Phương Trâm, xem chừng là thấy sắc nổi lòng tham. Trước hết em đừng nên ở đây nữa. Anh giúp em tìm một chỗ để ở tạm trước đã. Dù sao đây cũng là nhà trọ thôi. Hay em cứ thanh toán với chủ nhà rồi chuyển chỗ ở khác luôn một thể. Lúc nói lời này Nghiêm Túc cũng đồng thời suy nghĩ tới một chuyện khác. Tuy rằng hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào nói việc Phương Trâm bị theo dõi cùng với việc mấy tháng trước cô bị đẩy xuống cầu thang ở bệnh viện có liên hệ với nhau. Nhưng Nghiêm Túc lại đặc biệt cảm thấy hai chuyện này ít nhiều cũng có chút quan hệ. Người lần trước đẩy Phương Trâm xuống lầu anh vẫn chưa tìm ra được. Tình hình lúc đó quá hỗn loạn. Phương Trâm không nhìn rõ hình dáng của hắn, anh cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng. Nếu như có thể để anh nhìn thấy hắn một lần nữa chưa biết chừng có thể nhận ra được. Nhưng hiện tại việc này thực sự quá khó khăn. Không khác gì là mò kim đáy biển. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dù cho tên kia chỉ là một tên lưu manh, anh cũng không thể chủ quan. Ngộ nhỡ hắn làm tổn hại gì đến Phương Trâm. Anh quả thực không dám tưởng tượng chính anh sẽ trở nên thế nào nữa. Vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nghiêm Túc chưa từng có ý muốn bảo vệ người phụ nữ nào mãnh liệt như vậy. Phương Trâm chính là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất. Nhưng đối với việc chuyển nhà gấp như vậy Phương Trâm cảm thấy có chút do dự. Tôi nghĩ không cần phải chuyển đi đâu. Chắc chúng ta đang chuyện bé xé ra to thôi. Là một người phụ nữ. Bất cứ lúc nào em cũng nên đặt an toàn của bản thân lên trên hết. Hiện tại em thấy mình chưa xảy ra chuyện gì nên nói việc chuyển nhà phiền phức. Sao em không suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay không phải là anh mà tên đó đến tìm em. Em dám khẳng định chỉ với một cây gậy chích điện còn con kia là đã khống chế được hắn sao? Lỡ như không làm gì được hắn mà còn bị hắn chích điện ngược lại rồi ngất đi. Hậu quả anh không cần nói chắc em cũng biết. Phương Trâm, tuy rằng xã hội hiện nay việc giữ gìn trinh tiết với phụ nữ đã không còn quá quan trọng nữa. Quan hệ trước khi kết hôn cũng là việc rất bình thường. Nhưng việc em tự nguyện cùng với người mình thích so với việc bị cưỡng ép để phát sinh loại quan hệ đó. Hậu quả hoàn toàn không giống nhau. Em nên hiểu rõ điều đó. Phương Trâm đương nhiên hiểu. Thậm cô càng hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết, bởi thời gian khi cô ngồi tù có quen được một người bạn. Cô ấy bị người ta chuốc thuốc mê dẫn tới phát sinh quan hệ nam nữ. Sau đó kẻ gây ra chuyện này lại nói là do đôi bên anh tình em nguyện. Cô gái đó không chịu được việc bị những người xung quanh dùng ánh mắt khinh thường chỉ trích mình. Người đàn ông đó thì lại giống như mọi việc xảy ra đều không liên quan tới mình. Nên cô đã tìm cơ hội giết chết hắn, cho nên nói xảy ra mấy chuyện đó người lãnh hậu quả nặng nề nhất vẫn là phụ nữ. Vừa bị tổn hại thể xác mà tinh thần lúc nào cũng bị người khác chỉ trỏ. Khinh thường, Phương Trâm nhớ tới tình trạng của cô bạn mình ở trong tù. Thật tâm cảm thấy tội nghiệp thay cho cô hoàn toàn không có vấn đề gì về tâm lý, đầu hoàn hết sức tỉnh táo. Nhưng dù sao muốn quên đi cơn ác mộng ngày hôm đó, chẳng khác nào là đang tra tấn cô. Nghĩ tới trong lòng Phương Trâm run lên, không khỏi thay đổi thái độ. Tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi, em lo lắng chuyện tiền bạc. Phương Trâm, làm người thì vẫn nên rộng lượng một chút, không nên vì một chút việc nhỏ không đáng kể mà làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng hơn. Vấn đề em cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện tiền bạc, mà là sự an toàn của em. Nghiêm Túc vừa nói xong đã rút ra trong túi tờ chi chiếu 4.000 khi nãy. Hiện tại em cứ cầm số tiền này, đừng có mà đem trả lại anh. Vốn là anh làm hỏng xe em hoàn toàn có lý do để nhận. Mặt khác mọi việc ở đây anh sẽ xử lý thay em. Hôm nay trước hết em cứ theo anh đi khỏi đây. Đồ đạc từ từ thu dọn sau. Đem theo một cái vali nhỏ là được. Đợi đến lúc tìm được nhà trọ thích hợp thì chuyển hết sang. Gia đình em hiện tại đều do một mình em chống đỡ. nếu như em xảy ra chuyện gì thì em trai em biết làm sao bây giờ? Còn có ba mẹ em nữa. Nghiêm túc trước giờ vẫn rất tự tin với khả năng thuyết phục người khác của mình. Vừa nói hai ba câu đã nói trúng điểm yếu của Phương Trâm. Phương Trâm dù có oán giận ba mẹ mình thế nào đi nữa cũng không thể không quan tâm bọn họ. Tình thân quả thực vốn luôn là nhược điểm của cô. Sau một hồi do dự cô vẫn là tiếp nhận tấm chi phiếu kia. Chỉ có điều Nghiêm Túc cứ luôn miệng nói xe đạp điện của cô là doanh và hỏng. Nhưng đến cùng cô vẫn không nhớ ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ đèn xe của Nghiêm Túc chiếu thẳng vào làm cô chói mắt. Đến khi cô chưa kịp phản ứng thì cả người và xe đều đã ngã xuống đường. Cô nhớ không lầm hình như xe của Nghiêm Túc lúc đó vẫn chưa đụng trúng cô. Xe của cô sở dĩ bị hỏng cũng là do cô bị chói mắt không thấy đường nên mới ngã xuống. Nhưng cô biết nếu đem vấn đề này ra hỏi lại anh, khẳng định sẽ lại bị anh mắng cho một trận, cho nên cũng không nhắc tới nữa. Mang theo một tia bất an nhận lấy tấm chi phiếu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lúc chờ đợi, Nghiêm Túc ngồi trên sofa mở tạp chí ra đọc, Phương Trâm lấy trong tủ ra vài bộ quần áo, gấp gọn rồi bỏ vào trong vali, tiếp đến lại vào phòng tắm thu dọn đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn mặt. Đợi đến lúc cô chuẩn bị xong đã là nửa tiếng sau. Cô nhìn lại căn phòng của mình một lượt cảm thấy không còn vật gì quan trọng. Cũng không định sẽ mang thêm cái gì. Giờ chỉ còn thiếu chén bát, xong, nồi, hai, mấy ngày này chắc phải mua dùng tạm rồi. Nghiêm Túc từ nãy giờ vẫn đang đọc tạp chí. Nhưng thực ra ánh mắt anh cũng không rời khỏi người Phương Trâm một giây nào. Nhìn dáng vẻ của cô đi tới đi lui ở trong phòng, anh liền cảm thấy ấm áp, có cảm giác như anh đang nhìn vợ mình dọn dẹp nhà cửa vậy. Đây, cái cảm giác này, gọi là nhà sao? Trước giờ Nghiêm Túc vẫn luôn khát vọng được trải qua cái cảm giác này. Đáng tiếc ba mẹ anh lại không thể cho anh, bà nội cũng không thể cho anh được. Anh đã từng cho rằng đời này sẽ không có ai đem lại cảm giác này cho anh. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại gặp được Phương Trâm. Cô là người đã đáp ứng được hết những hy vọng, ước mơ của anh, vì lẽ đó bằng bất cứ giá nào anh nhất định phải giữ chặt cô cho bằng được. Phương Trâm thu dọn đồ đạc hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nhét đầy vali. Sau đó cô đi tới bên cạnh Nghiêm Túc, vỗ vỗ vào cuốn tạp chí anh đang đọc. Tôi xong rồi, bây giờ đi chưa? Nghiêm Túc đóng tạp chí lại, nhưng không vội đứng dậy, cẩn thận kiểm tra lại xem đồ nào nên đem theo còn cái này không cần đem theo. Mấy đồ dùng thiết yếu đều phải mang theo, anh không có ý định sẽ đưa em trở lại chỗ này lấy đồ nữa đâu. Hai ngày nữa khi tìm được nhà trọ thích hợp anh sẽ cho người đến thu dọn đồ đạc. Em không nên xuất hiện ở chỗ này nữa, tránh để người kia chó cùng rứt dậu làm em bị thương. Nghe nói như thế Phương Trâm sững sờ, anh cho người tới thu dọn, đúng, cho nên mấy vật dụng riêng tư em tốt nhất mang theo hết đi. Nói thí dụ như, nói tới đây hai mắt Nghiêm Túc đảo quanh ngực của Phương Trâm. Sau khi nhìn mấy lần lại di chuyển xuống phía dưới eo cô, Phương Trâm lập tức phản ứng lại, thuận tay cầm lấy cuốn tạp chí ném vào đầu Nghiêm Túc. Nghiêm Túc nhanh tay lẹ mắt bắt được. Cười gian, được rồi, luận về thể lực em không phải là đối thủ của anh. Dù cho có đấu bao nhiêu lần đi nữa cũng vậy thôi. Mọi thứ em đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không? Nhiều đây cũng tạm đủ rồi. Phương Trâm kéo vali đi ra khỏi phòng, vừa định đóng cửa lại thì sực nhớ ra gì đó. Thả vali xuống rồi lại đi vào phòng, cô đi thẳng tới bàn đọc sách. Lấy từ trong ngăn kéo cao nhất một đồ vật rồi đi ra. Khi cô đến bên cạnh Nghiêm Túc, trong tay có thêm một chiếc hộp nhung sẫm màu. Đó là gì vậy? Nghiêm Túc hỏi. Nhẫn cầu hôn của La Thế cho tôi. Phương Trâm đáp, cách chương.